Chương 51, thị hồn chi thủ tổn thương Orochimaru. Orochimaru tâm đầu nhất khiêu, một khí tức tử vong tịch quyển trong lòng của hắn, cái này là dạng gì thuật cư nhiên có thể mang cho hắn sư uy hiếp của cao y chê tờ được, không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu như vậy thuật. Orochimaru con ngươi lần đầu hiện lên một cái sợi cực nóng, cái này là xem vật chứa thời điểm mới phải xuất hiện ác tâm ánh mắt. Một nóng bỏng khí tức đống nhiên đưa hắn bao vây lại, như mặt trời năng lượng cầu triển áp tại hắn lồng ngực trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngũ xa 60 mét, khổng lồ sóng nhiệt kèm theo năng lượng kinh khủng là buông thả ra tới hóa thành một đạo trùng thiên liệt diễm phong bạo đem Orochimaru ở trong đó không ngừng đốt cháy, sau đó muốn nổ tung lên hóa thành kinh khủng liệt diễm trùng kích đem hết thảy đều xé rách thiêu đốt mất. Phương viên 5-60 mét nơi hoàn toàn hóa thành một cái mảnh nhỏ luyện ngục, Orochimaru thân thể tức thì bị cháy sạch thất linh bắt lạc. Coi như thân thể hắn trải qua nghiêm mật cải tạo ngay cả quái lực quyền đều có thể thừa nhận xuống tới, nhưng là đối mặt một kích này nhưng cũng trực tiếp bị đánh bạo nổ. Hô hô vô tình thở hổn hển, một chiêu này độn thuật hắn có thể là hoàn thiện hảo không hề giống ủ dù mà kỳ nạ dù tổ sau này phương tổng dạ sen hủ dị kẹn như vậy chưa hoàn thành đối với thân thể có thương hại, nhưng chính là bởi vì hoàn thành không có thương tổn, cho nên tiêu hao rất nhiều, chẳng những là trả cờ dạ tiêu hao. Muốn khống chế ổn định lại cái này một cái thuật tinh thần tiêu hao cũng là rất lớn. Chuyện này là cái gì thuật quá kinh khủng mang theo kính dâm nhìn không ra biểu tình áp dẻm xỉ nổ lúc này cũng là cả người run rẩy. Cùng người như vậy đồng thời tham gia chung nhận sát hoạch là một loại may mắn cũng là một loại bất hạnh. May mắn là có thể chứng kiến cường đại như vậy người, bất hạnh là đã định trước bị hắn che đậy. Cái quái vật này, đây là cái gì hạ nhẫn coi như là thượng nhẫn cũng bất quá như thế chứ. Inuzuka Gader đã nói rằng, thật đáng sợ. Hyuga Hinata sắc mặt có chút trắng bệnh, sở hữu xem thường nàng vừa rồi nhưng khi nhìn đến vô tình trong cơ thể biến hóa kinh người, cái này còn là nhân sao vô tình, ngươi thật là mang cho ta quá nhiều kinh hỉ. Cái này là dạ sẻn gẳng bên trong rót vào hỏa tính chất biến hóa sao thật là uy lực kinh người, còn có vừa rồi tốc độ của ngươi, lực lượng, phản ứng, trả cờ dạ. Chiến đấu ý thức đợi một chút toàn bộ đều có chất đề thăng, là của ngươi huyết kế giới hạn sao ta đối với ngươi có thể là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đang ở hầu như tất cả mọi người đều cho là Orochimaru chết kiểu kiểu đói thời điểm, Orochimaru cái kia tàn phá trong thân thể đột nhiên phun ra một cái cả người dính đầy dịch thể toàn bộ mới Orochimaru, hiển nhiên cái này là Orochimaru đặc biệt thế thân thuật, hết sức biến thái. Chỉ bất quá mỗi một lần sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, nhưng là đối với ảnh cấp cường giả Orochimaru mà nói những thứ này trả cờ dạ không tính là cái gì. Có thể là ta đối với ngươi lại một chút hứng thú cũng không có. Vô tình từ trong túi tiền xuất ra một cái nhánh doanh dưỡng dịch uống vào, tuy là khôi phục trả cờ dạ tốc độ không có quân lương hoàn nhanh, nhưng là tuyệt đối không có tác dụng phụ hơn nữa đối với thân thể chỗ tốt không ít. Ha ha! Miệng của ngươi thật đúng là không làm cho người thích, chú nạ không dạy qua ngươi gặp phải tiền bối phải tôn kính sao bất quá không quan hệ, làm đối với ngươi vừa rồi biểu hiện ta sẽ dành cho ngươi một cái quà nhỏ. Orochimaru nói xong đầu bắn vụt tới, hắn nhìn ra được vô tình thi triển mới vừa thuật tiêu hao có thể nói là cực lớn, cái này có thể là hạ chú ấn cơ hội tốt nhất. Hắn Orochimaru xem trọng đồ đạc nhất định phải đạt được, nơi nào sẽ quản cái này là không phải chú nạ đệ tử. Hết cách rồi, chỉ có thể làm như vậy rồi. Vô tình hai mắt hiện ra một đạo huyết quang, đen nhánh đồng tử đều biến thành huyết sắc, bạch sắc đáy mắt, phối hợp huyết sắc đồng tử làm cho một loại yêu dị cảm giác. Hôm nay ta liền cho ngươi một cái khắc sâu giáo hấn, để cho ngươi biết đánh ta chủ ý hạ tràng, thị hồn chi thủ. Vô tình trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy vô tình tay trái bỗng nhiên toát ra một đoàn ánh sáng đỏ ngòm. Cái này một đoàn ánh sáng đỏ ngòm xuất hiện mang cho Orochimaru cảm giác cùng mới vừa liệt diễm chân vịt có chút bất đồng, nhưng là có một điểm giống nhau liền là giống nhau nguy hiểm. Liệt diễm chân vịt là phong mang tất lộ, mà nhất chiêu thì là hoàn toàn thu liễm toàn bộ lực lượng làm một thể, làm cho một loại kín đáo không lộ ra cảm giác. Cái này là cái gì thuật ta làm sao chưa từng thấy qua? Orochimaru trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Đối với không biết sự vật dù cho là mạnh như Orochimaru loại này ảnh cấp cường giả đều sẽ kiêng kỵ một dạng sẽ chọn lảng tránh. Chỉ bất quá hắn vừa định thi triển thế thân thuật thời điểm lại phát hiện một to lớn hấp lực từ vô tình trong lòng bàn tay truyền đến, lúc đầu đầu của hắn liền bay về phía vô tình, khoảng cách vô tình hết sức tiếp cận, đột nhiên hấp lực để hắn căn bản không kịp chống cự đã bị vô tình một tay đưa hắn đầu hấp qua đây, bàn tay to đặt tại trên đầu của hắn. Orochimaru vô tình điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Orochimaru chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng không ngừng, thậm chí ngay cả cùng chạ cờ dạ ở bên trong đều liên tục không ngừng bị lôi kéo hướng vô tình tay. Cúp ngay, Orochimaru mỉ hệ NG ha mở muốn phun ra một bả cờ xạ nạt đem vô tình đâm thủng, thời điểm lại phát hiện vô tình lòng bàn tay đụng một tiếng buộc phát ra một kinh khủng lực đạo, kính thấu toàn thân. Phốc phốc, Orochimaru đông nhiên phun ra một cái huyết thủy, cả người bay rớt ra ngoài. Cái này là Orochimaru cùng vô tình chiến đấu tới nay lần đầu thụ thương, coi như là đối mặt cường đại như liệt diễm xoắn ốc cấp độ S áo nghĩa cũng như cũ không nhìn, có thể là bây giờ lại bị vô tình nhất chiêu đánh cho thổ huyết. Kinh người này một màn thực sự là khiến người ta khó có thể tin, dù sao so với liệt diễm chân vịt mà nói, thị hồn chi thủ thanh thế có thể là tiểu rất nhiều, chỉ bằng vào ấn tượng đầu tiên mà nói, thị hồn chi thủ liền làm cho cảm giác uy lực không bằng liệt diễm chân vịt, mà trên thực tế cũng đích xác như vậy. Ở lực phá hoại bên trên là thị hồn chi thủ hoàn toàn chính xác so ra kém liệt diễm chân vịt. Có thể là thuật uy lực không phải nói càng lớn lại càng hữu dụng càng hảo. Đối với đại xà vương mà nói thường quy thuật dù cho là cấp độ S áo nghĩa hắn đều có nắm chắc ứng phó đã nghĩ liệt diễm chân vịt. Nhưng là thị hồn chi thủ thực sự là quá quỷ dị. Chẳng những vốn có lực hấp dẫn nhưng lại không cần giới ấn. Chật là có thể sử xuất ra. Quỷ dị khó dò đồng thời uy lực cũng không yếu so với siêu cao cấp độn thuật còn mạnh hơn. Đừng quên vô tình bây giờ thị hồn chi thủ khi lấy được không biết bao nhiêu tiền, theo hắn thần bí huyết kế giới hạn không ngừng xây dựng, hoàn thiện, đề thăng, như vậy hắn thuật uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa so với liệt diễm chân vịt mà nói, thị hồn chi thủ ở chỉnh thể phương diện xác thực xuất sắc rất nhiều. Ngoại trừ lực phá hoại so ra kém liệt diễm chân vịt ở ngoài, mỗi một phương đi hệ nở đều xuất sắc với liệt diễm chân vịt, chỉ cần liền là ở đối phó họ rổ xì mà trên người thì nhìn đi ra. Liệt diễm chân vịt họ rổ xì mà có thể ngăn cản, nhưng là thị hồn chi thủ họ rổ xì mà lập tức bị thương, chủ yếu là thị hồn chi thủ quá quỷ dị quá khó khăn ứng phó, lần đầu tiên đối mặt họ rổ xì mà cũng muốn chịu thiệt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.